những khuôn mặt này là đồ đằng của bọn họ. Mạnh Hảo nhìn ra, một lần nữa chấn động. Hắn không ngờ được, những khuôn mặt trong màn xương đen kia lại là đồ đằng. Bát mạch liên minh này rất dữ dội. Trận pháp có thể hấp thu yêu khí, còn cả những tu sĩ có yêu khí trong cơ thể, thậm chí đồ đằng của bọn họ lại có liên hệ với vật trong thế giới trong vòng xoáy. Chương 757, ta sẽ lại tới. Kỳ dị hơn nữa là giữa xương đen và phong yêu sư có mối quan hệ thế nào? Đôi mắt Mạnh Hảo lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, lúc yêu khí bốn phía xuất hiện một lượng lớn, từng tiết điểm trước đó không có yêu khí lần lượt bị che phủ. Tôn Đại Hải ở chỗ kia thân thể run lên. Xung quanh lão đã có yêu khí đang muốn xông vào trong cơ thể lão. Mạnh Hảo cau mày, tay phải vung lên, yêu khí xung quanh Tôn Đại Hải lập tức khuyết tán. Tuy so với yêu khí nồng đậm xung quanh, phần khuyết tán này rất mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc này lập tức có bảy đạo thần thức quét qua. Hả? Người này vẫn còn tỉnh táo. Là hắn. Cơ hồ ngay khi bảy đạo thần thức quét qua, 16 tu sĩ giữa không trung lập tức có 3 người lắc mình, nhanh chóng lao xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Mạnh Hảo. Trong 3 người có một người là vị văn sĩ trung niên kia. Người này sát cơ lấp lánh trong mắt. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, vung tay phải, tức thời yêu khí xung quanh xoay vòng, lại bị Mạnh Hảo rút đi không ít, hóa thành sóng xung kích vô hình quét về phía 3 người đang lao tới. Trong tiếng nổ vang vọng, 3 tu sĩ Nguyên Anh biến sắc, không thể không dừng lại. Yêu khí, người này lại có thể điều khiển yêu khí. 3 người có vẻ kinh hãi, liền bắt quyết. Trước người liền lập tức xuất hiện một khuôn mặt hư ảo đẩy về phía trước. Ngay sau đó 3 khuôn mặt vặn vẹo phát ra tiếng cười dữ tợn, lao thẳng về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cuốn yêu khí lên. Đối với 3 khuôn mặt dường gì mà nói thì có vẻ không có hiệu quả quá lớn. Lúc bọn nó xông tới, liền cắn nuốt yêu khí. Cho dù yêu khí xung kích cực đại, cũng chỉ khiến một khuôn mặt trong đó mơ hồ biến mất. Còn 2 khuôn mặt khác vẫn ầm ầm xông tới. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang vọng, dẫn tới hàng loạt gợn sóng cuốn tới bốn phương. Yêu thân của Mạnh Hảo lui lại, cuốn lấy Tôn Đại Hải lao về phía sau. 3 tu sĩ Nguyên Anh vẻ mặt âm trầm truy kích Mạnh Hảo. Quả là tu vi không tầm thường, nhưng ở bát mạch liên minh ta, ngươi sao có thể chạy trốn? Có thể thôi đồng yêu khí cũng coi như kỳ dị. Bắt ngươi làm chủ tế tự thánh tổ, nhất định sẽ khiến thánh tổ đại nhân vui vẻ. Trong lòng 3 người cảnh giác, giữa không trung lại có một người lao tới, chính là U Vân Tử. 4 người đồng thời truy sát Mạnh Hảo. Lập tức tiếng nổ ầm ầm, 4 người hợp lực thi triển thần thông, thi triển khuôn mặt ảo hóa, giữ tợn cắn nuốt yêu khí, xông về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo không nói một lời, cũng không thèm để ý đến 4 người, mà một tay chộp lấy Tôn Đại Hải, một tay bắt quyết, không ngừng đánh hàng loạt ấm ký vào trong cơ thể Tôn Đại Hải. Thân thể di chuyển như u hồn, né tránh 4 người vây công. Hơn 10 nhịp thở sau, tay phải Mạnh Hảo vỗ lên trán Tôn Đại Hải một cái. Bên ngoài cơ thể lão lập tức xuất hiện một màn ánh sáng. Lúc này Mạnh Hảo thả tay, Tôn Đại Hải liền rơi vào trong màn xương phía dưới. Có màn ánh sáng đó có thể giúp Tôn Đại Hải không bị yêu khí xâm phạm. Làm xong chuyện này, Mạnh Hảo mới quay người, nhìn 4 người đang lao tới, tay phải giơ lên, yêu khí lập tức hiện ra, ầm ầm nổ vang. Chiến đấu với 4 người này, 5 người ai nấy thuấn di, không ngừng ra tay, thuật pháp, thần thông, khuôn mặt, yêu khí. Lúc này so đấu, 4 người U Vân Tử càng đấu càng kinh hãi. Thân thể Mạnh Hảo phiêu hốt, ra tay dữ dội, khiến cho 4 người bọn họ cảm thấy cực kỳ khó xây. Người này có lai lịch thế nào? Sao lại dữ dội đến vậy? Ngay khi 4 người cảm thấy khó giải quyết, giữa không trung,